Đệ nhất kiếm thần, chương 7197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tôn cười nói, các hạ yên tâm, chúng ta tới đây chỉ để tìm người, không hề có ý gì khác. Ông lão trước mặt vẫn có chút đề phòng. Tìm ai? Vũ Tôn nói, một cô gái mặc váy trắng. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ vung nhẹ tay phải, bức tranh vẽ cô gái váy trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vũ Tôn nhìn ông lão, các hạ có biết người này không? Ông lão nhìn bức tranh cô gái váy trắng, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, chưa từng gặp qua. Vũ Tôn trầm giọng nói, cô gái này từng xuất hiện ở Linh Võ Thành. Hiện tại chúng ta đang muốn đến Linh Võ Thành, mong rằng quý tộc giúp đỡ. Ông lão trầm lặng một lát, sau đó nói, được, cao thủ bậc cổ thần. Đáng sợ là một vị cao thủ bậc cổ thần có thể xuất hiện ở thế gian. Điều này có nghĩa là đối phương có được sự tương trợ từ vị trí tôn nào đó. Bằng không, căn bản không có khả năng ra ngoài. Hơn nữa, Nấm Mồ Thần Linh cũng là một thế lực siêu cấp, giúp đối phương một ân tình sẽ có lợi. Dưới sự dẫn đường của ông lão, đoàn người đã đến được Linh Võ Thành. Trước cửa thành, ông lão trầm giọng nói, các vị, Linh Võ Thành này là đô thành của Ngạc tộc ta, đừng động thủ trong thành. Vũ Tôn cười nói, tất nhiên. Ông lão gật gật đầu, sau đó dẫn đám người Vũ Tôn vào trong thành. Bên trong thành, Vũ Tôn quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, lục soát. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo các cao thủ Nấm Mồ Thần Linh biến mất. Vũ Tôn nhìn về phía ông lão, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa một giọng nói truyền đến, hóa ra có khách quý đến. Vũ Tôn nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến. Bên cạnh Vũ Tôn, ông lão của Ngạc tộc vội vàng giới thiệu, các hạ, đây là Ngạc Huyên tộc trưởng của Ngạc tộc ta. Ngạc Huyên, Vũ Tôn ôm quyền, Ngạc Huyên tộc trưởng. Ngạc Huyên khẽ gật đầu, Nấm Mồ Thần Linh, ta cũng đã nghe nói qua, chỉ vẫn chưa từng đến đó. Vũ Tôn cười nói, Ngạc Huyên tộc trưởng, không có việc gì thì không dám đến làm phiền. Lần này ta tới, là vì tìm một cô gái. Ngạc Huyên nhíu mày, một cô gái. Vũ Tôn gật đầu, đối phương và Nấm Mồ Thần Linh ta có chút hiềm khích, sau đó chạy trốn tới nơi này. Nói xong, gã ôm quyền, mong Ngạc Huyên tộc trưởng giúp đỡ. Ngạc Huyên trầm lặng một lát, sau đó nhìn về phía ông lão bên cạnh. Ngạc Lâm, truyền lệnh xuống, toàn lực truy tìm cô gái này. Cách chương.